Phần 19.4. Lục Lâm không biết Chiến Bắc Thiên vì sao lại hỏi ngược lại hắn, chỉ thật là thành thật nói rằng, nếu như Trịnh Gia Minh như Mộ Nhất Phàm giống nhau sẽ không làm thương tổn chúng ta trong thành người, thả hắn tiến vào cùng người nhà đoàn tụ cũng không phải là không thể. Huống hồ lão đại cần thiết hắn tới làm nghiên cứu, mà hắn yêu cầu cũng không tính qua phân. Nếu như nghiên cứu thành công, hắn còn có thể biến về người loại, chân chánh cùng chúng ta hòa làm một thể. Nói tới chỗ này, Lục Lâm âm thanh mềm nhũn ra, còn có bác sĩ Trịnh, hắn ngóng trông cùng nhi tử gặp nhau đầy đủ trông mong một năm. Hiện tại Trịnh Gia Minh liền ở ngoài thành, hắn lại chỉ có thể cách một con sông lớn nhìn Trịnh Gia Minh, hoặc cách một dòng sông tán gẫu nói chuyện, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn rất lòng chua xót. Trịnh Gia Minh ở tại bọn hắn từ núi Táng Long trở về ngày thứ hai liền tìm tới cửa, thế nhưng, lão đại bọn họ liền là không cho phép Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt tiến vào Thủy Thành, thậm chí còn lớn tiếng bọn họ chỉ cần bước vào Thủy Thành một bước liền trực tiếp đánh ngục. Nếu như lão đại là lưu ý bọn họ đã từng là Chiến Nhị thiếu thủ hạ, lo lắng hắn sẽ đối với trong thành người bất lợi, vậy thì không cần thiết thả bọn họ tiến vào. Thành thật mà nói, hắn cũng định lưu ý Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt đã từng là Chiến Nam Thiên thủ hạ sự tình, cũng không biết bọn họ tại biến thành tang thi sau, ăn bao nhiêu nhân loại, hoặc là giết nhiều ít cái dị năng giả, cho nên, coi như ra tay giết rơi Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng là, nếu như bọn họ đối những chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, về sau muốn là dược tề nghiên cứu thành công, này đó ăn qua nhân loại tang thi tại biến về người loại sau, bọn họ liền muốn làm sao đối mặt? Lẽ nào nhân loại từ đây đều phải chia làm hai phái? Vậy bọn họ hoàn tất yếu tái nghiên cứu dược tề sao? Còn không bằng thừa dịp chúng nó vẫn là tang thi, không có bản thân ý thức trước giết chết, hà tất cứu sau, còn muốn đem chúng nó coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đánh nhau hoàn lưỡng bại câu thương. Cho nên, thật muốn nghiên cứu dược tề nhượng tang thi biến về người loại, thân là nhân loại bọn họ phải trước tiên thả xuống tang thi đã từng ăn thịt người sự tình. Huống hồ có rất nhiều tang thi đều là không thể làm gì dưới cùng nhân loại là địch. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là hắn ý của cá nhân, còn lão đại của hắn nghĩ như thế nào, hắn cũng không biết. Lục Lâm đợi khoảng một phút, liền nghe trong điện thoại di động truyền ra Chiến Bắc Thiên âm thanh, chờ ta đến Bắc Môn lại nói. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cúp điện thoại, không có đi hỏi hắn đón lấy có tính toán gì, cũng sẽ không can thiệp Chiến Bắc Thiên tiếp đó sẽ làm thế nào. Dù sao Trang Tử Duyệt cùng Trịnh Gia Minh bọn họ tại đời trước là Chiến Bắc Thiên kẻ thù, cho nên hắn không thể không nhìn Chiến Bắc Thiên tâm tình, yêu cầu Chiến Bắc Thiên buông tha bọn họ. Chiến Bắc Thiên cũng không có lên tiếng nói chuyện, nổ máy xe đi đến Bắc Môn cửa. Xe dừng lại, liền nghe đến Trịnh Quốc Tông tiếng reo hò, Gia Minh, ta chuẩn bị muốn đi ăn cơm trưa, một chút trở lại thăm ngươi. Ngay sau đó, sông đối diện loáng thoáng truyền đến Trịnh Gia Minh đáp ứng âm thanh. Chính tại làm cầu môn người sống sót cười nói, bác sĩ Trịnh, ngươi đều hô hai ngày, ngươi cổ họng không khó chịu sao? Bác sĩ Trịnh nói rằng, cách một dòng sông cùng nhi tử tán gẫu cũng là một loại lạc thú. Nói chung, nhìn thấy hắn bình an vô sự, tâm lý liền vui vẻ, vừa mở tâm liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Cũng là, hiện tại người thân có thể bình an vô sự cùng chính mình sinh hoạt chung một chỗ, cũng đã là một niềm hạnh phúc, cái khác liền không coi vào đâu. Trịnh Quốc Tông cười cười, không nói với các ngươi, ta phải đi về ăn cơm, chờ ăn qua cơm lại tới bồi các ngươi tán gẫu. Hắn đi vào Bắc Môn, liền thấy từ trên xe bước xuống Mộ Nhất Phàm. Ngẩn người, nhanh chóng tiểu chạy tới, Mộc Mộc, Mộc Mộc. Mộ Nhất Phàm cao hứng chạy hướng Trịnh Quốc Tông, lang băng. Trịnh Quốc Tông sốt ruột quan tâm nói, ta nghe nói cánh tay của ngươi bị chém xuống, không quan trọng lắm đi. Hắn vội vã hướng Mộ Nhất Phàm hai cái tay cánh tay nhìn lại, lại phát hiện hai cái tay cánh tay bình yên vô sự mà đãi tại Mộ Nhất Phàm trên người. Chuyện gì xảy ra? Tay ngươi cánh tay không phải hảo hảo sao? Trần Hạo bọn họ làm sao lại nói ngươi cánh tay phải không còn? Trước là không còn, hiện tại liền mọc ra. Trịnh Quốc Tông trợn mắt lên, thần kỳ như vậy. Là a, Mộ Nhất Phàm đem hắn vươn tay phải ra đến, ngươi xem một chút, cánh tay phải của ta có phải là so với tay trái bạch, da rẻ cũng so với tay trái non. Trịnh Quốc Tông tinh tế vừa nhìn, còn thật cùng Mộ Nhất Phàm nói giống nhau, cánh tay phải xác thực so với cánh tay trái trắng mịn. Bác sĩ Trịnh, Chiến Bắc Thiên đi lên trước Nhạt Thanh kêu một tiếng. Chiến thiếu tướng. Trịnh Quốc Tông mỉm cười hướng Chiến Bắc Thiên lên tiếng chào hỏi sau, cũng không có khẩn cầu Chiến Bắc Thiên thả hắn nhi tử tiến vào cùng hắn đoàn tụ, chỉ là hỏi, ngươi là đến thị sát sao? Hắn biết mình nhi tử đã làm gì, cho nên là sẽ không cầu Chiến Bắc Thiên nhượng nhi tử tiến vào cùng hắn đoàn tụ, để tránh khỏi gây nên những người khác khủng hoảng. Nhượng thủy trong thành người sống sót chủ đến không an lòng. Hiện tại hắn có thể cách sông cùng nhi tử trò chuyện, nhìn thấy nhi tử bình an vô sự, tâm lý liền thỏa mãn. Chiến Bắc Thiên không hề trả lời. Lúc này, Lục Lâm chạy tới, lão đại. Chiến Bắc Thiên phân phó nói, tìm cái phong hệ dị năng giả, đem Trịnh Gia Minh bọn họ mang tới. Là, Trịnh Quốc Tông ngẩn ra, Chiến thiếu tướng, ngươi là muốn lưu Gia Minh tại Thủy Thành sao? Chiến Bắc Thiên nhạt vừa nói, ta chỉ là muốn làm cho bọn họ làm nghiên cứu ra dược tề đối tượng lưu lại Thủy Thành. Chuyện này, Trịnh Quốc Tông không biết nên nói cái gì cho phải, đứng ở phụ thân lập trường thượng, tự nhiên là không hy vọng chính mình nhi tử lại trở về trước tận thế, như chỉ chuột trắng nhỏ dường như bị người quan tại nghiên cứu trong viện làm nghiên cứu. Cái nào làm phụ thân hội nguyện ý nhìn thấy nhi tử chịu khổ? Cần phải là đứng ở thầy thuốc lập trường, lại vừa hy vọng nhi tử phối hợp nghiên cứu ra dược tề, cứu vớt cái khác tang thi. Hơn nữa, nhi tử cũng sẽ biến về người loại, cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ. Mộ Nhất Phàm nhìn ra Trịnh Quốc Tông tình thế khó xử, vỗ vỗ hắn bờ vai, an ủi, nhượng Gia Minh tự mình lựa chọn. Trịnh Quốc Tông gật gật đầu, bước nhanh đi tới cửa thành Bắc Khẩu. Nhìn thấy một tên phong hệ dị năng giả, đem Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt dẫn tới Thủy Thành. Gia Minh, hắn kích động chạy đi lên, ôm lấy chính mình nhi tử. Trịnh Gia Minh một năm không thấy chính mình phụ thân, trong lòng cũng có chút kích động ôm lấy Trịnh Quốc Tông. Ba, Trịnh Quốc Tông khóe mắt ướt át, ách thanh nói rằng, ngươi thật giống như gầy. Trịnh Gia Minh có chút giờ khóc giờ cười, tang thi làm sao có khả năng sẽ gầy, mà cũng không có bác lời của hắn. Ngồi ở xe lăn Trang Tử Duyệt nhìn thấy Mộ Nhất Phàm, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không nhìn Mộ Nhất Phàm, nhượng muốn đối với hắn nói chút lời nói Mộ Nhất Phàm có chút không biết làm sao. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Nhất Phàm, lạnh lùng nói, Trịnh Gia Minh. Trịnh Gia Minh nghe đến Chiến Bắc Thiên gọi hắn, chậm rãi đưa khai Trịnh Quốc Tông, đi tới Chiến Bắc Thiên trước người, Chiến thiếu tướng. Hắn nhìn ra được Chiến Bắc Thiên không hoan nghênh bọn họ, cũng nhìn ra được Chiến Bắc Thiên đối với bọn họ có địch ý, mà vẫn là nói, cảm tạ Chiến thiếu tướng cho chúng ta một cơ hội. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, ta đồng ý điều kiện của ngươi, thế nhưng, ngươi tại Thủy Thành nhất định phải an ổn trông coi bản phận, nếu như bị ta phát hiện ngươi có dị thường hành vi, liền không nên trách ta trực tiếp ra tay đưa ngươi đánh giết. Trịnh Quốc Tông xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhanh chóng nói, Chiến thiếu tướng, ta sẽ xem trọng hắn, không cho hắn làm loạn. Trịnh Gia Minh nói, Chiến thiếu tướng nếu là không yên tâm, có thể phái người giám thị ta. Chiến Bắc Thiên quay đầu đối Lục Lâm nói rằng, trước tiên dẫn bọn họ đi viện nghiên cứu. Trịnh Gia Minh nhanh chóng nói rằng, ta hy vọng Chiến thiếu tướng hiện tại có thể thay Tử Duyệt trị liệu tứ chi. Mộ Nhất Phàm ánh mắt trở lại Trang Tử Duyệt trên người. Tử Duyệt tứ chi không phải ở trên người hắn sao? Làm sao còn muốn trị liệu? Trịnh Gia Minh giải thích, không có cách nào vững chắc, khép lại đi sau, liền sẽ thỉnh thoảng rơi xuống. Chiến Bắc Thiên ánh mắt tại Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt chuyển một vòng, các ngươi mấy ngày nay muốn là biểu hiện tốt, ta thì sẽ tìm người cho hắn nối liền đi. Trang Tử Duyệt phút chốc nhéo lông mày lên, mặt lộ không thích, há miệng, tựa hồ muốn phản đối. Nhưng hắn liếc mắt nhìn Trịnh Gia Minh sau, liền khép lại miệng, miết tục chải tóc không nói lời nào. Có thể, Trịnh Gia Minh không có ý kiến, quay đầu cùng Trịnh Quốc Tông nói rằng, ba, ta đã cùng đứng thiếu tướng nói cẩn thận, chúng ta sau này thời gian hội cùng nghiên cứu viên giống nhau, có thượng giờ tan sở, chỉ cần nghiên cứu viên tan tầm, chúng ta sẽ trở về cùng ngươi ăn cơm. Trịnh Quốc Tông gật gật đầu, ta sẽ ở nhà nấu xong cơm chờ ngươi. Được. Trịnh Gia Minh ôm lấy xe lăn Trang Tử Duyệt ngồi trên Lục Lâm xe, như là sợ sẽ làm bị thương Trang Tử Duyệt, rón rén đem người thả ở trên chỗ ngồi. Chỉ Quốc Tông cũng cùng nhau lên xe, cùng Lục Lâm bọn họ cùng đi viện nghiên cứu. Mãi đến tận bọn họ rời đi, Chiến Bắc Thiên mới thu hồi ánh mắt. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi không tìm người giám thị Trịnh Gia Minh sao? Đương nhiên, hắn không là không tin Trịnh Gia Minh làm người, chỉ là chỉ do kỳ quái Chiến Bắc Thiên không phái người giám thị Trịnh Gia Minh mà thôi. Chiến Bắc Thiên nói, Trịnh Gia Minh phụ thân ở đây, vẻn vẹn điểm này, hắn liền sẽ không sằng bậy. Huống hồ vì tiếp hồi Trang Tử Duyệt tứ chi, coi như viện nghiên cứu người hội đem hắn dằn vặt chí tử, hắn không thể sẽ rời đi. Mộ Nhất Phàm hỏi, ý của ngươi là hắn sẽ vì Trang Tử Duyệt hy sinh chính mình? Thấy Chiến Bắc Thiên ngầm thừa nhận lời này, hắn đại mắt trợn trắng, không thể. Trang Tử Duyệt cắn chết Trịnh Gia Minh mẹ, Trịnh Gia Minh đối với hắn nhưng là hận thấu xương, làm sao có khả năng sẽ vì Trang Tử Duyệt tử, thì tại sao hội nguyện ý vì Trang Tử Duyệt tử? Ngươi có phải là nghĩ sai rồi? Chiến Bắc Thiên nhìn hắn một mặt không tin bộ dáng, ngoắc ngoắc khóe miệng, chỉ đột. Muốn là đổi lại trên cả đời hắn, e rằng cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là gặp phải Mộ Nhất Phàm hàng này sau, hắn đối nam nhân cùng nam nhân chi gian tình cảm liền trở nên đặc biệt nhạy cảm. Lại như Trịnh Gia Minh cùng Trang Tử Duyệt chi gian, Trịnh Gia Minh rõ ràng đối Trang Tử Duyệt có không đồng dạng như vậy tình cảm, không phải cũng sẽ không thả xuống trước kia cừu hận, hoàn đem Trang Tử Duyệt chăm sóc tốt như vậy, vì nối liền Trang Tử Duyệt tay chân, nguyện ý trở thành người khác đối tượng nghiên cứu. Ta làm sao chậm chạp? Mộ Nhất Phàm không hiểu Chiến Bắc Thiên làm sao đột nhiên để đến hai chữ này. Chiến Bắc Thiên cũng không có giải thích, mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến cao 20 mét quan sát đài ngồi xuống. Mộ Nhất Phàm nhìn bình tĩnh mặt sông, cười nói, không biết có phải hay không là bởi vì giải quyết Chiến Nam Thiên quan hệ, cảm thấy được hiện tại lại như về tới trước tận thế, thật là bình tĩnh, hy vọng sau đó sẽ không lại có thêm như Chiến Nam Thiên xảy ra chuyện như vậy, cũng hy vọng Khâm Dương bọn họ có thể mau sớm nghiên cứu ra dược tề, nhượng hết thảy tang thi đều biến về người loại. Hắn tựa đầu gối lên Chiến Bắc Thiên trên bả vai, chỉ có biến về người loại, ta mới có thể trường tóc trắng, với ngươi đồng thời đến già đầu bạc, sau đó chờ chúng ta già rồi. Mỗi ngày nắm tay tới nơi này xem mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, nếu như Kình Thiên kết hôn sinh con, chúng ta còn có thể mang tôn tử cùng đi đây. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến cái kia ấm áp tình cảnh, trong miệng liền phát ra một trận cười khẽ, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ gió nhẹ đập tại trên mặt hắn loại cảm giác đó, làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hội, Chiến Bắc Thiên cũng khó đến tâm tình khoan khoái, nụ cười trên khóe miệng chưa từng hạ xuống, một hồi lâu, lại nói, Mộc Mộc, chờ chỉnh đốn hảo Thủy Thành, chúng ta liền kết hôn đi. Nửa ngày, cũng không có đợi đến Mộ Nhất Phàm đáp lại. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Mộ Nhất Phàm đã vù vù ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên không nhịn được một trận buồn cười. Hàng này, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Những ngày kế tiếp, Mộ Nhất Phàm cũng theo Chiến Bắc Thiên bắt đầu bận túi bụi. Từng ở Bi Thành cùng Mộ Duyệt Thành thương lượng qua trồng trọt sự tình, liền cùng Mộ Duyệt Thành đề nghị, làm cho bọn họ Mộ ra người phụ trách Thủy Thành trồng trọt, đem có thể loại núi lớn, còn có đất ruộng đều hữu hiệu lợi dụng, nhượng Thủy Thành những người may mắn còn sống sót có thể tự cấp tự túc. Mộ Duyệt Thành cũng tán thành chuyện này, lại như Chiến Bắc Thiên làm một cái thân thỉnh. Đón lấy, một đầu trồng vào cày ruộng bên trong, nỗ lực dùng bận rộn đến quên trước kia chuyện không vui, mỗi ngày mang theo một đám không có dị năng người sống sót dậy sớm về muộn. Mà Mộ gia người tại Mộ Duyệt Thành giải thích hạ, cũng chậm rãi mà thả ra đối Chiến gia khúc mắc. Chiến gia người cũng biết là Chiến Nam Thiên gây sự trước, có ý định nhượng hai nhà bọn họ bất hòa, cho nên cũng thả xuống đối Mộ gia các loại bất mãn, cùng Mộ gia càng ngày càng hòa hợp. Đặc biệt Chiến Quốc Hùng cùng Mộ Khiếu Hổ thành bạn thâm giao sau, lưỡng người nhà quan hệ là càng ngày càng tốt, thường thường là có lui tới hỗ động. Hai vị lão nhân bởi vì người trẻ tuổi thường thường không ở nhà, liền thương lượng ở tại trung tâm thành phố khu biệt thự bên trong, làm hàng xóm tiến vào liền nhau bên trong biệt thự. Trong ngày thường, hai người đồng thời chơi cờ uống trà, bồi quá tôn tử cùng nhau chơi đùa, nhật tử trải qua vô cùng phong phú, có lúc cũng sẽ cùng đi ra ngoài hỗ trợ làm vài việc. Hiện tại những người may mắn còn sống sót tuy rằng bắt đầu chính mình sinh sản, thế nhưng dị năng giả vẫn là muốn làm nhiệm vụ đi tìm vật tư, dù sao thủy thành không có nhanh như vậy liền phát triển, còn phải đi ra bên ngoài đem các loại đồ dùng hàng ngày, còn có một chút sinh sản thiết bị đều mang về đến thủy thành. Đi ra dị năng giả thường thường hội mang về Phúc Thành tin tức, nghe đâu tại tang thi đánh tới thủy thành thời điểm, Phúc Thành người đặc biệt vui mừng bọn họ không có ngây ngốc cùng Chiến Bắc Thiên bọn họ đi đến thủy thành, không phải, bọn họ cũng sẽ gặp phải tang thi công kích. Cho nên, Phúc Thành người mỗi lần nhìn thấy thủy thành người sẽ chào phúng một phen, nói cùng Chiến gia cùng Mộ gia người đều là ngu ngốc. Thủy thành người cũng không cùng Phúc Thành người cãi vã, tùy ý Phúc Thành người cười nhạo bọn họ, bởi vì chỉ có bọn họ biết đến thủy thành hiện tại tốt bao nhiêu, cũng chỉ có bọn họ biết đến thủy thành tuyệt đối so với Bi Thành còn muốn an toàn. Tin tưởng có một ngày, Phúc Thành người sẽ hối hận đến khóc giống chưa có tới đến thủy thành. Phúc Thành người xác thực không có đắc ý thời gian bao lâu, ở tại bọn hắn vào ở Phúc Thành không có thời gian bao lâu, liền bị lượng lớn biến dị động thực vật tập kích. Bởi Phúc trong thành không có thể thống nhất chủ sự người, dẫn đến Phúc Thành loạn thành năm bè bảy mảng, ngắn ngủi mà 2 giờ, biến dị động thực vật liền tấn công vào Phúc trong thành, giết chết hoặc là nuốt chửng rất nhiều người sống sót, nhượng Phúc Thành người lại một lần nữa nếm trải mất đi quê hương thống khổ. Cuối cùng, bọn họ không thể không mặt dày hướng thủy thành người cầu cứu. Tại thủy thành dưới sự hỗ trợ, biến dị động thực vật bị trục xuất khỏi Phúc Thành, thế nhưng, này cũng không có chân chính được đến kết thúc. Mỗi khi gặp sơ nhất, 15, biến dị động thực vật sẽ nổi cơn điên dường như công kích thành trấn, dẫn đến Phúc Thành người một cho đến lúc này sẽ lo lắng đề phòng, không có cách nào quá thượng một cái ngày tháng bình an tử, liền coi như bọn họ chuyển tới một cái khác thành trấn, cũng sẽ tao ngộ giống nhau tình huống. Phúc Thành người không thể làm gì khác hơn là liền chuyển về Phúc Thành, bởi vì Phúc Thành ly thủy thành gần, bọn họ có thể bất cứ lúc nào như thủy thành người cầu cứu, muốn là rời xa thủy thành, bọn họ liền cầu cứu đối tượng đều không có. Từ từ, bọn họ từ cười nhạo trở nên bắt đầu ước ao lên thủy thành người. Hơn nữa, thủy thành từ lần trước tang thi thủy triều sau, liền không có lại gặp thụ những sinh vật khác tập kích, cho dù có, không phải là bị trong nước cá ăn đi, chính là bị kết giới chặn ở bên ngoài căn bản là không vào được. Hiện tại thủy thành người là an cư lạc nghiệp, không buồn không lo quá mỗi một ngày. Đã từng có Phúc Thành người lén lút cùng dị năng giả đội ngũ trà trộn vào thủy thành bên trong, nhìn thấy thủy thành sinh hoạt sau, cũng không muốn rời đi, thậm chí còn khẩn cầu thủy thành người thu lưu bọn họ. Nhưng đáng tiếc, Chiến Bắc Thiên đã nói rõ trước, đã cho bọn họ cơ hội lựa chọn, là bọn hắn không muốn cùng tang thi sinh hoạt chung một chỗ, cho nên hiện tại cũng không oán được người khác. Chỉ có thể mong đợi sau đó có thể cùng thủy thành người kết thân, dựa vào kết thân chuyển tới thủy thành bên trong, hoặc là mỗi lần đến sơ nhất, 15 có thể đến thủy thành bên trong tị nạn. Bất quá, những thứ này đều là nói sau. Hiện tại Mộ Nhất Phàm bận rộn cùng con quay dường như xoay quanh, ngoại trừ phải bận rộn dẫn người trồng trọt sự tình, hoàn tranh thủ cấp Trang Tử Duyệt tiếp xoay tay lại cánh tay, đây là Chiến Bắc Thiên xem ở tại bọn hắn biểu hiện tốt đẹp phân thượng, mới có thể làm cho hắn cách tam xoa ngũ dùng dị năng cấp Trang Tử Duyệt khép lại vết thương. Lúc đó, Mộ Nhất Phàm tại tiếp đến cái này nhiệm vụ thời điểm cao hứng vô cùng, như vậy là có thể thừa dịp trị liệu thời điểm, hòa hoãn hắn cùng Trang Tử Duyệt quan hệ, mặt sau chậm rãi liền hiểu được, mới biết là Chiến Bắc Thiên cố ý an bài hắn cùng Trang Tử Duyệt ở chung cơ hội, dùng này đến vuốt lên nội tâm hắn đối Trang Tử Duyệt áy náy cùng thua thiệt. Hắn đối Chiến Bắc Thiên cách làm là vừa cảm kích vừa vui sướng. Buổi tối hôm đó, nhiệt tình hầu hạ Chiến Bắc Thiên một cái, đem Chiến Bắc Thiên làm cho dở khóc dở cười. Đối Mộ Nhất Phàm càng là muốn ngừng mà không được. Tự nhiên Mộ Nhất Phàm như thế chủ động, hắn đương nhiên phải hảo hảo phối hợp. Cùng Mộ Nhất Phàm từ buổi tối vẫn luôn làm xong hừng đông mới ngừng lại. Đây là bọn hắn đi đến thủy thành sau, lần thứ nhất như thế phóng túng. Đã có một quãng thời gian không có làm tình bọn họ, toàn bộ buổi tối đều đặc biệt kịch liệt, trong phòng đều là vui thích tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ, nồng đậm tình dục mùi vị che kín cả phòng. Nếu có người từ phòng của hắn trải qua, chắc chắn bị thanh âm của bọn họ làm cho mặt đỏ tim đập. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác, người sống sót bọn họ tại thủy thành ở đây 4 tháng, nếu không phải mỗi ngày đều muốn đúng giờ lên thao luyện, yên ổn sinh hoạt làm cho bọn họ cơ hồ đều quên bây giờ còn thân ở tận thế. Tuy rằng bọn họ vẫn không thể như trước tận thế quá ăn no mặc ấm sinh hoạt, thế nhưng bọn họ ít nhất không cần lo lắng thụ đói bụng lần lượt đông, mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm, không dùng qua lo lắng thụ sợ nhật tử liền làm cho bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn. Dần dần, những người may mắn còn sống sót nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có thể nghe đến những người may mắn còn sống sót tán gẫu đàm tiếu âm thanh. Trung tâm thành phố trên đường phố cũng càng ngày càng nóng nháo, thậm chí có người khai lên tiểu điếm làm một ít bản sinh ý. Tại Thủy Thành dựng lên 5 vị trí đầu năm, cửa hàng đều là miễn phí, cũng sẽ không hướng người sống sót thu thuế. Nhưng là, 5 năm sau, Thủy Thành sẽ muốn thu lấy số ít cửa hàng thuê. Đối với càng sớm mở cửa tiệm người, các loại thu lệ phí đều sẽ tương ứng so với mở cửa tiệm một ít người. Hơn nữa, có chút cửa hàng sẽ ở 15 năm hoặc là 20 năm sau, sẽ đem cửa hàng hoa tại mở cửa tiệm chi người có tên hạ. Cái này cũng là vì xúc tiến đại gia mở cửa tiệm gây dựng sự nghiệp tính tích cực. Làm như vậy pháp nhượng rất nhiều người sống sót dục già dục dịch, nhượng rất nhiều người sống sót nghĩ tất cả biện pháp tại không có năng lực mở cửa tiệm tình huống hạ mở tiệm, hảo bắt được sau này quyền tài sản. Đáng tiếc, xét duyệt nghiêm ngặt, nếu như không có năng lực mở cửa tiệm người, nhân viên quản lý là sẽ không để cho bọn họ thông qua xét duyệt, cũng là mang ý nghĩa không có thể mở cửa hàng. Mọi người bản tính cũng chỉ có thể thất bại, chỉ có thể ngóng nhìn sau đó có thể cố gắng một chút đem cửa hàng lái. Tại Thủy Thành sinh hoạt từ từ đi hướng ổn định, đồng thời, viện nghiên cứu cũng có khởi sắc. Ái ơi, bị các loại dược tề hành hạ đến chết đi sống lại sau, rốt cục có biến hóa rất lớn, trong cơ thể bệnh độc càng ngày càng ít. Tại dưới sự kích động, khuôn mặt sẽ xuất hiện hồng hào, từ trong cơ thể bên trong chảy ra huyết đã không còn là màu đen, mà là âm thầm. Biến hóa như thế không thể nghi ngờ là một cái kết quả rất tốt, Thẩm Khâm Dương bọn họ là cao hứng vô cùng. Nghiên cứu hơn một năm, rốt cục nghiên cứu thành công. Mà một cái khác đối tượng nghiên cứu Trịnh Gia Minh tuy rằng bị dằn vặt không có ái uy nhiều lắm, thế nhưng tại chuyển biến trong quá trình cũng bị không ít dày vò. Dù sao trong cơ thể muốn truyền vào các loại bất đồng dược tề, thân thể tự là có chút không chịu nổi. Thẩm Khâm Dương đến không có khó khăn Trịnh Gia Minh, tại Trịnh Gia Minh không chịu nổi thời điểm, sẽ làm cho hắn nghỉ ngơi mấy ngày tái làm thí nghiệm. Bất quá, lại đem nghiên cứu cường độ đặt ở ái uy trên người. Cuối cùng, ái uy thực sự không chịu nổi thống khổ tự bảo bỏ mình. May mắn là không có nghiên cứu viên ở đây, cho nên cũng không có ai bị thương tổn. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên tiếp đến tin tức, lập tức chạy tới viện nghiên cứu. Giam giữ ái uy phòng thực nghiệm tại ái uy tự bảo hạ, biến thành một mảnh phế tích. Chiến Bắc Thiên một mặt nghiêm nghị hỏi Thẩm Khâm Dương, hắn làm sao tự bảo? Thẩm Khâm Dương không thèm để ý nhún nhún vai, có thể là không chịu nổi ta dằn vặt, tại sống không bằng chết tình huống hạ, lựa chọn tự bảo đi. Vậy kế tiếp nghiên cứu làm sao bây giờ? Nói đến nghiên cứu, Thẩm Khâm Dương lập tức triển khai nụ cười, ngươi xem Trịnh Gia Minh, sắc mặt có phải là êm dịu rất nhiều. Chiến Bắc Thiên thuận hắn ánh mắt nhìn, liền thấy Mộ Nhất Phàm tại Vi Trang Tử Duyệt trị liệu. Trải qua mấy tháng trị liệu, Trang Tử Duyệt hiện tại đã có thể dưới đi lại, cũng có thể chính mình ăn cơm, thế nhưng cũng chỉ có thể đủ chống đỡ một hồi, muốn chân chính khôi phục người thường, còn phải chậm rãi bản thân khôi phục. Cũng bởi vì cần thiết dựa vào tự thân chữa trị năng lực, Trang Tử Duyệt bây giờ còn là một cái tang thi, không giống Trịnh Gia Minh đã coi như là nửa nhân loại. Chỉ cần Trịnh Gia Minh đón thêm thụ một quãng thời gian trị liệu, hắn là có thể chân chính biến về người loại. Kia Mộc Ly biến về người loại thời gian cũng không xa. Chiến Bắc Thiên hỏi, đại khái muốn thời gian bao lâu? Hít, lại cho Trịnh Gia Minh trị liệu một tháng, chờ hắn biến về người loại sau, ta còn muốn quan sát một tháng, xác định Trịnh Gia Minh thân thể không có bất kỳ tình huống khác thường, ta liền bắt đầu trị liệu Trang Tử Duyệt, bởi vì có thành công ví dụ, chúng ta đón lấy sẽ dễ dàng nhiều, cho nên tại Trang Tử Duyệt trên người nhiều nhất cũng là hoa thời gian một tháng như vậy đủ rồi. Chờ Trang Tử Duyệt cũng biến về người loại, ta liền bắt đầu trị liệu Mộc Mộc, tính toán một chút đại khái thời gian, gộp lại muốn khoảng nửa năm. Nửa năm, Chiến Bắc Thiên lẩm bẩm một tiếng, bán năm thời gian trôi qua rất nhanh, ta muốn trước thời gian chuẩn bị mới được. Thẩm Khâm Dương nghe vậy, nghi hoặc, chuẩn bị cái gì? Chiến Bắc Thiên không hề trả lời hắn. Liền tại lúc này, truyền đến Trang Tử Duyệt không nhịn được âm thanh, ta đã tốt hơn rất nhiều, ngày hôm nay liền không cần ngươi thay ta trị liệu, ngươi cùng Chiến thiếu tướng trở về đi thôi. Trang Tử Duyệt đẩy ra Mộ Nhất Phàm tay, đối Trịnh Gia Minh nói rằng, Gia Minh, đẩy ta đến trong sân ngoài đi một chút, ta nghĩ hóng mát một chút. Trịnh Gia Minh đối Mộ Nhất Phàm nói một tiếng xin lỗi, Tử Duyệt ngày hôm nay tâm tình khả năng không hảo, chỉ có thể làm phiền ngươi lần sau lại đây thay hắn trị liệu vết thương. Mộ Nhất Phàm đối Trang Tử Duyệt lúc tốt lúc kém tâm tình cũng không có quá để ý, quay người về tới Chiến Bắc Thiên bên người. Trịnh Gia Minh đem Trang Tử Duyệt đẩy lên thí nghiệm lâu ở ngoài hoa viên ở ngoài, hỏi, ngày hôm nay tâm tình không phải không sai sao? Làm sao đột nhiên lại trở nên như thế nguy rồi? Trang Tử Duyệt không nói gì. Trịnh Gia Minh lại nói, sẽ không phải là bởi vì ái ây tử phá hủy tâm tình. Trang Tử Duyệt vẫn cứ không nói lời nào. Trịnh Gia Minh thấy hắn mặt không hề cảm xúc, liền đoán được không phải là bởi vì ái ây tâm tình không tốt. Sau đó lại hỏi, chẳng lẽ là bởi vì Mộ Nhất Phàm? Trang Tử Duyệt mí mắt hơi động, thần sắc rút cục ra từng tia một biến hóa. Trịnh Gia Minh thấy mình là đã đoán đúng, Mộ Nhất Phàm ngày hôm nay vừa không có trêu chọc ngươi, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng không có cùng ngươi nói câu nào, hắn nơi nào trêu chọc ngươi? Lập tức hắn nghĩ tới điều gì, vội hỏi, ngươi sẽ không phải ở trên người hắn lại dùng thuật tiên đoán đi? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.